Chương 5. 0882 không cam lòng. Hắn không cam tâm, hắn thực sự không cam tâm. Ada La Vương tại xoẹt rung động dòng điện bên trong, trợn mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Mộc một đoàn người bóng lưng rời đi, tốn sức duỗi ra một cái tay, cách lồng giam, vạn phần suy yếu gọi nói, không, trở về không trở về trở về. Hồi ba nhờ mở ra địa lao cửa ngầm, một luồng ánh sáng, như phủ dung sớm nở tối tàn bản tại thủy lao lồng giam miệng Phật bỗng lúc nhích. Lập tức liền lần nữa triệt để quy về hắc ám. Đa La Vương triệt để luống cuống tâm thần, không cam lòng không muốn hướng về phía An Khuya gọi nói, ngươi, ngươi đi đem bọn hắn gọi trở về. Ta, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện, nói lại hắn thật không nghĩ tới, hai người này lại là như vậy thái độ, không chút nào cho bất luận cái gì thỏa hiệp, QNZ không chút nào nghe lời hắn nói. Đa La Vương triệt để không cách nào, đối đầu như thế hai cái ngẽ con mới để không sợ cọp tiểu bối, hắn QNZ không thể làm gì. Ai biết hai vợ chồng này cái sẽ là như thế cái hố cha thuộc tính đâu, người khác lời nói đều không nói thế nào xong, hai người liền một mặt không kiên nhẫn ôm tiểu hòa thượng rời đi. Còn có thể hay không thật tốt đàm luận một chút lời nói rồi, vì lẽ đó bọn họ ngày hôm nay tới, đến cùng là vì cái gì, chỉ là muốn vênh vang đắc ý đến nói cho hắn biết, chống chân lại không lâu sau, liền muốn trở thành đại đế cháu nuôi, hay là muốn nói chống chân về sau cùng hắn Đa La Vương, toàn bộ Đa La Vương phủ. Lại không cao ý gì liên quan à, Đa La Vương dán tại lồng giam thượng một tầng áo ngoài đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, kể từ đó chua sảng khoái cảm giác càng thêm mãnh liệt. Dòng điện thông qua thân thể làn ra, thẳng vào tim phổi y, loại kia toàn tâm chui phổi xoẹt xoẹt cảm giác, coi là thật để cả người hắn đều hết sức thống khổ chết lặng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới biết sáng, thái tử cùng thái tử phi hai người này, thủ đoạn là có nhiều độc ác. Nhưng mà An Khuya lại cười nói, mới có đứa trẻ tại, các chủ tử không muốn cho thuộc hạ đối với ngài quá nghiêm khắc lệ. Dù sao làm cho huyết tinh lập lạp, tiểu hài tử ban đêm có thể sẽ làm ác ngộng đây. Đa La Vương mặt dán tại lồng giam bên trên, như lúc này trước mặt có tấm gương, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều đám tiểu xà bàn dòng điện, tại trên mặt hắn qua lại nhôn nháo. Các vị trí cơ thể làn da đã sớm bị điện tiêu, bởi vì linh lực bị phong nguyên nhân. Hắn căn bản là không có cách vận công ngăn cản lồng giam thượng ẩn chứa ngũ linh lực lượng. Vì lẽ đó hắn lúc này tiếp nhận đau đớn, có thể tưởng tượng được. Ngươi, ngươi đến cùng nghĩ, muốn làm gì? Đa La Vương lúc này có chút hoảng sợ. Hắn nghĩ đến, chính mình tìm cơ hội cùng không âm nói chuyện, dù sao cũng phải tìm cho mình điểm cầu sinh cơ hội. Lại không nghĩ rằng, không âm song không phẩm trực tiếp tìm tới kia cặp vợ chồng, hiện tại làm tới dạng này một bộ hoàn cảnh. Xem như hoàn toàn không cách nào cứu vãn. Ngươi, ngươi đừng quên, ta là thái tử thân đại bá ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể. A An Khuya không khỏi cười lạnh một tiếng, đưa tay ngăn chặn mặt của hắn, đem áp sát vào lồng giam bên trên. Thật sao ngươi như không nghĩ tìm đến điện hạ phiền phức, ngược lại là còn có thể lưu thêm ngươi mấy ngày. An Khuya bình sứ trong tay tại Đa La Vương trước mặt lung lay, cười tủm tỉm nói, xem. Thái tử phi đại nhân thường ngươi, là ngươi tự mình dùng đâu vẫn là thuộc hạ đến giúp đỡ ngài. Đa La Vương sắc mặt cự thay đổi, cả người nhịn không được tốc tốc phát run, ngươi dám đối lao phu xử tư hình bệ hạ đầu kia đều không có lớn tiếng nói muốn xử tử lao phu, ngươi dám ta có dám hay không, không phải chỉ có làm mới biết được. Gã Ăn Khuya cười ha hả đem bình sứ tìm được trước mặt hắn, lung lay một chút nói.